One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Quỷ Triệt Yubashiri. À, thật bất khả tư nghị. Thấy Sandai Kitetsu quỷ thần xui khiến dĩ nhiên tránh được Zoro. Tashiji trừng lớn hai mắt đại trương lấy tiểu miệng nhịn không được cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là thiên ý? Thiếu niên này, dĩ nhiên cùng cái chuôi này Sandai Kitetsu như vậy hữu duyên. Quanh năm bán đao vì sinh bán một đao. Biểu tình trên mặt cũng là một bộ khó tin khiếp sợ. Bất quá, quanh năm cùng vãng lai trong điếm đao khách kiếm sĩ tiếp xúc. Bán một đao nhãn lực cùng từng trải tuyệt không tầm thường. Mặc dù không thể nói là hỏa nhãn kim tình, nhưng tuyệt đối không giống tầm thường. Kéo tròn trịa cầm hai. Bán một đao hai mắt thật chặt trành thị Zoro. Hắn cũng không nhận ra Zoro chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bởi vì cây đao kia, dựa theo hạ lạc quỹ tích, cuối cùng căn bản không khả năng phát sinh độ lệch. Nhưng là, chuyện bất khả tư nghị lại xảy ra. Cái này căn bản là không có cách giải thích. Chỉ có một lý do. Đó chính là thanh kia mang theo tà thần yêu khí Sandai Kitetsu không muốn thương tổn Zoro. Nếu không, Zoro tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ triệt sắc bén cùng tà tính. Đó là nổi danh. Vô luận là danh liệt vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu, đệ nhất quỷ triệt. Vẫn là đại bảo kiếm 21 công phu, nhị đại quỷ triệt. Dính đầy địch nhân máu tươi đồng thời. Cũng để cho không ít đeo bọn họ chủ nhân ly kỳ quỷ dị bỏ mạng. Mà kế thừa đệ nhất quỷ triệt cùng nhị đại quỷ triệt yêu ma khí Sandai Kitetsu. Chẳng những yêu khí nặng hơn, lưỡi dao cũng càng thêm sắc bén. Thật muốn cắm ở Zoro ngực. Hậu quả căn bản không có thể tưởng tượng. Ha ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Zoro đứng dậy, trên mặt như trước mang theo nụ cười tự tin. Thậm chí loại kinh hiểm này chàng diện, Zoro căn bản sẽ không để vào mắt. Hắn thấy, cùng phía trước Momonga trung tướng sinh tử kích chiến so sánh với. Quả thực một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới. Người điên rồi phải không? Lại vẫn như thế đắc chí. Một bộ tùy tiện đắc ý phách lối dáng dấp. Người mới vừa kém chút chết rồi. Người biết, Tashiji giận đùng đùng chạy đến Zoro trước mặt. Ngón tay hầu như đều đâm chọt Zoro xương sống mũi lên. Hắn thấy, chỉ ít cái này nhân loại cũng có thể sợ sợ không thôi. Đối với mình hành động ngu xuẩn cảm thấy hối hận mới đúng. Nhưng này tiểu tử, cư nhiên một bộ tự đại phách lối dáng dấp. Tự tin đều nhanh kéo đến bầu trời. Zoro tự tin là có tiếng. Ngay cả bị người pha trò quá vô số lần dân mù đường bản tính. Muốn cho Zoro chính mình thừa nhận đi lầm đường. Cái kia so với giết hắn đi còn muốn trắc trở. Được rồi, ta quyết định. Cái chuôi này Sandai Kitetsu sẽ đưa cho ngươi. Bán một đao tuy là thân thể còn đang không được sợ run. Thế nhưng, giọng nói rõ ràng tràn đầy tôn kính. Trên mặt cũng nhiều một tia thưởng thức tiếu ý. Chỉ bằng vào thiếu niên này trên người vẻ này tà mị tự tin và khí thế cường đại. Bán một đao ngày càng tin tưởng cái này lục đầu phát thiếu niên không tầm thường. Dĩ nhiên là Sandai Kitetsu. Cây đao này, nhưng là một bả danh đao. Tashiji tò mò cầm trên đất quỷ triệt. Tùy thân xuất ra một bản vẽ đầy các loại danh đao sách vở. Cẩn thận lục lọi lên. Đệ nhất quỷ kéo. Thuộc về vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu. Nhị đại quỷ kéo thuộc về đại bảo kiếm 21 công phu. Sandai Kitetsu cũng là hiếm có danh đao một trong. Giá trị chỉ ít ở 100 vạn berry bên trên. Tương truyền quỷ triệt khát máu. Yêu đao tổn thương chủ. Các đời quỷ triệt người sử dụng đều là tâm trí cường đại người. Nếu không, rất dễ dàng bị yêu đao xâm thực hồn phách. Khát máu mà chết. Cầm sách vở. Tashiji sắc mặt hoảng sợ giới thiệu, hơi chút dừng một chút, dường như Tashiji ở tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Một lát sau, Tashiji lại nói tiếp hơn nữa, mấy đời quỷ triệt như không phải nghiện huyết thương chủ, khiến người ta nhóm đối với nó đàm chi sắc biến, có rất ít người dám sử dụng, cho nên, giá trị của nó mới, chỉ có, ở 100 vạn chừng 100 dặm, nếu không. cho dù 1.000 vạn berry, cũng không coi là nhiều. Còn có cây đao này, là ta cất kỹ nhiều năm trấn điếm chi bảo. Tên gọi là Yubashiri, thuộc về lương khoái đao 50 công phu một trong danh đao. Thân đao là sơn đen thái đao cầm, lưỡi dao là loạn nhận tiểu đinh tử. Người nếu không chê, mời nhất tịnh thu cất đi. Bán một đao vội vội vàng vàng chạy vào phòng trong. Từ bên trong lục tung, tìm ra chính mình trấn điếm chi bảo. Sau đó liên tiếp hưng phấn chạy đến Zoro trước mặt. Hai tay rất cung kính giơ Yubashiri, đưa tới Zoro trước mặt. À, lão công, người điền rồi phải không? Thanh kia yêu đao bán cũng liền bán. Nhưng này bà đao, nhưng là chúng ta ẩn giấu tổ truyền bảo đao. Ngươi, dĩ nhiên Su không muốn, tặng không cho người ta. Ta xem đầu óc ngươi tám thành tiến nước. Càng nói càng tức, cô gái mập hướng về phía bán một đao ót, hung hăng phiến một cái bàn tay. Đánh khô gầy người yếu bán một đao tại chỗ vòng vo hơn 10 quay vòng gào khóc trực khiếu. Có thể lấy hơi hơi chút khôi phục như cụ bán một đao. Đột nhiên cả người con mắt trừng lớn. Nguyên bản trên người không hề nam nhi khí khái bán một đao. Cái này phút chốc ánh mắt lấp lánh lóe lên. Như điện xạ, khô gầy thấp bé thân thể. Cũng trong nháy mắt thoạt nhìn đồ sộ cao ngất rất nhiều. Chừng cùng với chính mình lão bà. Bán một đao lạnh giọng quát lên, ngươi biết cái gì? Thân là nam tử Hán. Ta cũng có thuộc về mình mộng tưởng. Ta cực kỳ thưởng thức vị này kiếm sĩ. Vừa rồi cái kia chấn định sự can đảm. Khí thế kinh người. Ngay cả yêu đao quỷ triệt đều có thể tự nguyện nhận thức hắn làm chủ. Yubashiri đưa cho hắn. Mới có thể phát huy chân chính uy lực. Cũng không bôi nhọ trước đây chú kiếm sư một phen lương khổ tâm huyết. Cùng với dấu ở trong dương phung phí của trời. Chẳng đem mộng tưởng ký thác cho hắn. Để hắn cầm Yubashiri cùng nhau danh dương thiên hạ. Với ta mà nói, coi như là một loại chuyện may mắn. Bán một đao kích động không thôi nói. Đa tạ hảo ý của ngươi. Cây đao này, ta nhận. Zoro cực kỳ cảm kích tiếp nhận Yubashiri. Nhìn trong tay hai thanh trường kiếm. Trong lòng dâng trào hàng vạn hàng nghìn. Chính mình các loại. Chờ, cái này một ngày. Chờ quá lâu. Mình bây giờ. Rốt cuộc có 3 cây danh đao, tam đao lưu kiếm đạo uy lực, mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn thi triển ra. Đối với tương lai hành trình, Zoro tự tin cũng càng thêm cường liệt, để phía trước bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Điên cuồng hải tặc thế giới, khát máu giết chóc chinh phạt, mới là ta tu la hẳn là đi bá đạo hành trình. Vì cảm tạ bán một đao có hảo ý. Zoro rất rộng rãi đem vẫn nắm ở tay tâm lý 1 vạn berry để lại cho bán một đao phu phụ. Nhìn trong tay làm bộ đáng thương 1 vạn berry. Bán một đao kém chút không có khóc. Nhìn Zoro rời đi cao ngất bóng lưng. Bán một đao vẻ mặt thổn thức cảm thán nói thực sự là quá hào phóng. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đi đem rác rưởi đổ sạch. Người thằng ngu này. Bên cạnh cô gái mập giận giữ một bà bắt lấy bán một đao lỗ tai. Thở phì phò chửi hất tay một cái liền đem cái này giấu trong lòng mộng nam nhi nghĩ lão công ném. Đến rồi thùng rác bên cạnh. Dạ nguyên bản hưng phấn không thôi bán một đao. Nhất thời xỉ xỉ xách xách. Một bộ nô tài tương như gà mổ thóc vội vàng cúi người tươi cười đáp ứng nói. Ngươi là Zoro. Hai người ra khỏi cửa tiệm. Tashiji bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lúc này mới phát hiện. Đối phương dĩ nhiên là chính mình thiên tân vạn khổ. Chờ đợi đã lâu người. Tashiji, người sao lại ở đây? Zoro mới vừa quá mức hưng phấn. Con vội vàng thưởng thức bảo kiếm. Dĩ nhiên không có chú ý tới Tashiji. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.